Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, cho người một cái cơ hội. Lưu bị náo cái đỏ thẫm mặt, lúng túng không thôi, mặc kệ Công Tôn Toản đến cỡ nào có lỗi với hắn. Dù sao cũng là hắn phản bội Công Tôn Toản, mà lại là tại Công Tôn Toản cần có nhất hắn thời điểm. Nếu như hắn tại Bình Nguyên quận, Viên Thiệu ít nhất phải tại Thanh Hà quốc an bài một nhóm nhân mã. Hiện tại hắn thành Viên Thiệu bộ hạ, Điền Giai căn bản lên không cái tác dụng gì. Viên Thiệu có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng Công Tôn Toản tác chiến. Thắng bại chưa phân, nói những thứ này qua sớm a. Giản Ung gặp Lưu bị ba người bị Tưởng Can đùa bỡn xoay quanh. Biết bọn họ vũ lực tuy tốt, luận khẩu tài ba người cùng nhau cũng không bằng Tưởng Can một đầu đầu lưỡi. Chỉ có thể chủ động ra mặt, tiếp lời đề, thắng bại chưa phân. Tưởng Can quay đầu nhìn về phía Giản Ung, người dạng này người thế mà cũng có thể làm mưu sĩ. Lưu tướng quân lại làm sao có thể bất bại đây? Giản Ung giận dữ, chắp tay một cái, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Vậy ngươi có thể nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Tưởng Can chuyển hướng Lưu Bị, tướng quân là U Châu người, có nghe nói qua Lưu Đông người Từ Vinh? Lưu Bị đương nhiên biết Từ Vinh, đó là Tây Lương quân danh tướng, liên tiếp đánh bại Tào Tháo, Tôn Kiên, nhưng hắn càng rõ ràng, Từ Vinh bị Tôn Sách đánh bại, 20.000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Tưởng Can nhấc lên Từ Vinh, tự nhiên là muốn sách Tôn Sách cái này chiến tích, chiếm trước tiên cơ. Hắn cố ý lắc đầu, chưa từng nghe qua, thật sự là cô lậu quả văn, liền ngươi Đồng Châu danh tướng cũng không biết. Tưởng Can không cần nghĩ ngợi, thốt ra, kẻ làm tướng, cần biết người biết ta, mới có thể chăm chiến không thua. Tướng quân nhà ta tuy nhiên tuổi trẻ, lại đối với thiên hạ danh tướng như lòng bàn tay, đối Từ Vinh dùng binh năng lực càng là nhất thanh nhị sở. Lúc này mới có thể chiến thắng, chỉ dựa vào điểm này, người cũng không bằng tướng quân nhà ta hơn xa. Lưu bị tức giận đến nói không ra lời, hắn coi là né tránh Tưởng Can bẫy dập, không nghĩ tới lại rơi vào một cái càng lớn bẫy dập. Tưởng Can nói tiếp, tướng quân có thể từng qua Tôn Tử binh pháp. Lưu bị hừ một tiếng, có biết một hai, ngươi chẳng lẽ nói ngươi ra tướng quân là binh thánh chi hậu? Cái này chờ huyền viễn khó hiểu sự tình, vẫn là không muốn xuất ra tới nói tốt, miễn cho bị người khác chuyện cười. Tưởng Can cười to, tướng quân nhà ta có chiến công hiển hách, cần cầm tổ tiên nói sự tình sao? Tướng quân, ngươi nhạy cảm. Chỉ có người không có bản sự mới cầm tổ tiên vinh diệu nói sự tình. Tướng quân nhà ta không phải như vậy, kẻ hèn nhát. Hắn dùng chiến công nói chuyện. Lưu bị trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, liền giống bị Tưởng Can rút một bạt tay giống như. Hắn có thể không phải liền là Tưởng Can nói kẻ hèn nhát, động một chút lại ưa thích thổi chính mình là hắn thất tông thân. Có thể là có quỷ mới tin hắn. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Tôn Tử binh pháp hành quân thứ 9 sáng tỏ chỉ ra. Tuyệt đuổi trạch, duy cấp bách đi không lưu. Nước xuân vừa sinh, mang nãng sơn phụ cận chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mảnh đầm lầy. Tướng quân không đi nữa liền muốn thành cá rùa. Đây là cơ bản thường thức. Ta là thư sinh đều biết. Tướng quân nhưng lại không biết. Sách không nghiêm túc a. Lưu bị cái lỗ tai lớn rút hai lần, sắc mặt vô cùng khó coi, phía sau lưng từng trận bốc lên khí lạnh. Hắn là U Châu người, không quá quen thuộc phương Nam khí hậu, cũng là lần đầu tiên ở đây trú quân, nhưng là Tưởng Can nói đạo lý này, hắn là hiểu. Khí trời càng ngày càng ấm áp, nãng sơn xung quanh đầm nước mực nước càng ngày càng cao. Lưu tâm người hội chú ý được đến, chỉ là chưa chắc sẽ nghĩ sâu vào, dù sao nước này không phải thoáng cái tăng lên, thế nhưng là phương Nam nhiều mưa, vạn nhất đến một trận mưa lớn đâu. kẻ làm tướng cần biết rõ thiên văn địa lý. Phương diện này hắn lại bại bởi Tôn Sách. Hỏi lại tướng quân nhà ta dưới trướng có chiến tướng hơn 10 người. Đều là tham gia qua toàn diệt Tây Lương binh chi chiến hãn tướng. Tướng quân dưới trướng trừ Quan Vân Trường, còn có người nào có thống binh kinh nghiệm, có thể một mình đảm đương một phía, giao trọng trách, không giống nhau? Lưu Bị trả lời. Tưởng Can vỗ tay một cái. Há, không có ý tứ, ta quên, đến Thanh Châu trước đó, tướng quân binh bất quá hơn ngàn, không cần thiết phó thác hắn người, không giống tướng quân nhà ta, bất kỳ năm đã thống binh mấy chục ngàn. Lưu Bị tức giận đến im lặng, trên mặt nóng bỏng, hắn duỗi tay nắm chặt trường đao, chuẩn bị một đao chém chết Tưởng Can hỗn đản này. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, ngươi làm sao tận hướng chỗ thương tâm đâm, còn lên trên sát muối, nhìn ta không chém chết ngươi, nhìn xem là ngươi miệng lợi, vẫn là ta đau sắc. Ngay tại Lưu Bị chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ thời điểm, Tưởng Can giơ lên một ngón tay, một vấn đề cuối cùng. Tướng quân rời đi Bình Nguyên xuôi nam, có thể từng lưu người đóng giữ Bình Nguyên? Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, ta hiện tại là Dự Châu mục, muốn đi Dự Châu nhậm chức, vì cái gì còn muốn chiếm Bình Nguyên quận? Tướng quân như bại, đi về nên đi đâu? Lưu Bị nhíu mày, ta không bị thua, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại. Tôn tướng quân đối ngươi như lòng bàn tay, ngươi đối Tôn tướng quân hoàn toàn không biết gì cả. Tôn tướng quân dụng binh như thần, ngươi liền cơ bản binh pháp đạo lý cũng đều không hiểu. Tôn tướng quân dưới trướng nhân tài đông đúc, bên cạnh ngươi chỉ có Quan Vân Trường một người. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể đánh bại tướng quân nhà ta, tiến vào chiếm giữ Dự Châu? Ngươi chẳng lẽ không biết Điền Giai đã tịch thu ngươi con đường sau này? Đào Khiêm cũng phái nhi tử Đào Ứng thống binh 10 ngàn. Trợ tướng quân nhà ta phá địch sao? Lưu tướng quân, một khi chiến bại, ngươi nhưng chính là chó mất chủ. Lưu Bị hít một hơi lãnh khí, lại không cam lòng yếu thế, ta cũng có trợ thủ, bên trong còn có 2 người họ Viên. Tưởng Can chẳng thèm ngó tới, 2 cái thư sinh, ngươi thật tin tưởng bọn họ có thể thống binh tác chiến? Lưu Bị á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không tin, hắn cùng Viên Di, Viên Tự gặp qua mấy lần. 2 người kia chỉ biết là đàm kinh luận nghệ, căn bản không biết lãnh binh tác chiến. Ngươi cũng chớ đắc ý, nhà ngươi tướng quân sau lưng trừ Cửu Giang Thái Thú Chu Ngang, còn có Lư Giang Thái Thú Trần Đăng. Điểm này, ngươi đại khái không nghĩ tới đi. Trần Đăng hành tung đều ở tướng quân nhà ta trong lòng bàn tay. Hắn muốn làm gì, tướng quân nhà ta cũng nhất thanh nhị sở. Ngược lại là Lưu tướng quân ngươi vẫn chưa hay biết gì. Chỉ giáo cho, Trần Đăng thật có thống binh chi năng. Nếu như hắn ở chỗ này, cũng có thể trợ tướng quân một chút sức lực. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đi Lư Giang. Vì cái gì, tướng quân liền không có cẩn thận nghĩ tới sao? Lưu Bị còn chưa lên tiếng, Quan Vũ hừ một tiếng, ta đã sớm nhìn cái kia nhóc con giáp tâm không tốt. Quả không phải vậy, đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, chắc là sống chết mặc bay. Xem chúng ta cùng Tôn bá phủ ác chiến, hắn tốt làm cái kia đến lợi ngư ông. Lưu Bị cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn càng nghĩ càng bất an. Đúng nga, Trần Đăng vì cái gì nhất định phải đi Lư Giang? Nếu như hắn lưu tại nơi này, chí ít vẫn có thể giúp một chút ta à? Cái này nhóc con là xem thường ta, cố ý trốn tránh ta đi. Hoặc là giống Quan Vũ chỗ nói, hắn muốn ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trần Đăng có thể phản bội Đào Khiêm, hắn có thể phản bội Công Tôn Toản, song phương đều không có gì trung thành có thể nói. Lẫn nhau phản bội cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tưởng Can đứng lên, vẫy vẫy tay áo, Lưu tướng quân, ngươi đừng nghĩ, một trận chiến này, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào, thậm chí không dùng tướng quân nhà ta xuất thủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến thối lưỡng nan. Tiến, ngươi không phải tướng quân nhà ta đối thủ. Lui, phía sau ngươi cũng là đầm lầy, không đường có thể lui. Bất quá, tướng quân nhà ta có thể xem ở quan vân trường phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Lưu bị trầm ngâm không nói, ánh mắt lấp lóe. Quan Vũ lại tiếp lời đề, cười lạnh nói, ta cùng Huyền Đức ân như huynh đệ, ngươi nếu muốn ly gián khiêu khích, để cho ta hướng Tôn Sách xưng thần, lại là si tâm vọng tưởng, sớm làm tuyệt ý niệm này. Tưởng Can vỗ tay tán thưởng, vân trường không hổ là nghĩa bạc vân thiên. Tướng quân nhà ta lớn nhất khâm phục ngươi chính là điểm này. Hắn không phải muốn ngươi xưng thần, mà chính là muốn cùng ngươi công bình nhất chiến. Vân trường, ngươi có thể chỉ huy bao nhiêu người? Tướng quân nhà ta nguyện ý lĩnh đồng dạng binh lực, đánh với ngươi một trận. Ngươi như thắng, tướng quân nhà ta nhường ra Dự Châu. Từ Lưu tướng quân làm cái này Dự Châu mục. Ngươi nếu là thua, mời Lưu tướng quân hướng tướng quân nhà ta xưng thần. Tướng quân nhà ta để hắn làm một quận thái thú, tuyệt không so Bình Nguyên kém. Thế nào, dám ứng chiến sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN